vẫn không bằng phù tổ, nhưng phù tổ muốn giết ta thì không thể làm được. Hào khí tỏa ra từ trong lồng ngực của Diệp Húc, hắn đến tiền giới đã 2-3 năm mà đã có thành tựu bậc này, đột phá vu hoàng trở thành thánh hoàng, thực lực thẳng tiến tới phù tổ, phóng tầm mắt khắp thiên giới, ai có thể tiến bộ như vậy chỉ trong thời gian ngắn. Diệp huynh, võ mộ may mắn không làm nhục mệnh, sắc mệnh phù của đế quân đã bị tạm bóc ra rồi. Tiếng của Võ Tây Lai truyền đến, Diệp Húc vội vàng nhìn lại thì thấy sắc mệnh phù văn giờ đã bị bóc ra khỏi hộp ngọc. Phong Thủy Vân cũng lập tức ngừng tu luyện, thò người đến xem. Hao Thiên Quyền cũng vội chạy tới, giơ chân đẩy nắp hộp ngọc ra. Hộp ngọc được mở ra, nhất thời một vầng sáng màu vàng phóng lên cao, hóa thành ngàn vạn núi sông thoáng hiện ra trước mắt bọn họ. Hình ảnh trong quầng sáng vàng kia có góc nhìn cực kỳ kỳ lạ, giống như đám người Diệp Húc đặt mình trong đó, lướt qua ngàn núi vạn sông, thẳng đến một thầm cốc u tối. Cảnh tượng xuyên qua thầm cốc này, bên tai là tiếng âm phong gào thét, ngàn vạn ma đầu tuần tra chém giết bên trong âm phong. Lập tức hình ảnh lại chuyển một cái, một nơi kỳ dị đột ngột hiện ra trước mặt bọn họ. Nơi kỳ dị này như ở dưới thiên phần, cây cối cao lớn âm trầm, hai bên đường đây là những bức tượng kỳ lạ, tất cả đều là ma thần, trông rất là sống động. Ở phía trước đứng sừng sững một tòa ma môn âm trầm và khủng bố. Lập tức ma môn này mở ra, hiện ra một con đường không biết thông đến nơi đâu. Chỉ thấy hàng tỷ quần tinh bị luyện thành cát, hóa thành sa mạc mênh mông bát ngát. Một đạo ngân hà bị luyện thành nước, hóa thành sông lớn cuồn cuộn và mênh mông. Hình ảnh lại thay đổi, bước qua sa mạc, vượt qua sông lớn. Ở nơi cực sâu trong thiên phận, đủ loại ma khí phun ra từ mặt đất, quỷ khóc thần kêu mà âm cuồn cuộn làm cho người ta sờn cả gai ốc. Bên trong ma khí bồng bềnh những thứ kỳ quái như kìm sắt, rào kéo, thiết thụ, lồng hấp, nghiệt kính, đồng trụ, núi đao, núi băng, thạch ma, thậm chí còn có một vị đại ma thần đầu dê thân người. Thần văn thần vận. Diệp Húc nhìn qua một cái là biết những bảo vật đó do thần văn thần vận ngưng tụ nên, chỉ cần lấy ra một món là đủ để trấn áp trừ thiên. Đây là nơi nào? Phong Tùy Vân thất thanh nói. Võ Tây Lai cũng sắc mặt kịch biến, hoàn toàn không ngờ trong hộp ngọc lại xuất hiện cảnh tượng như thế này. Đây là trung tâm của 18 tầng địa ngục, ngừng tụ ra số mệnh. Diệp Húc sắc mặt ngừng tụ, từ từ phun ra một hơi. Số mệnh của 18 tầng địa ngục ư? Hai người cả kinh liếc nhau một cái rồi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ngày sau đó lại chán nản mà nói, điếc quá, cho dù chúng ta có được số mệnh này thì cũng không thể hưởng thụ, ngược lại sẽ bị phế bỏ tu vi chỉ trong chớp mắt, chết nên không thể chết thêm lần nữa. Phong Thủy Vân chớp mắt cười nói, nhưng nơi này bảo vật nhiều không đếm xuể, nhặt bất cứ hòn đá nào cũng có thể luyện ra cả tổ binh ấy chứ. Phong Thủy Vân gật đầu liên tục, đúng như vậy, nơi đó chắc chắn có vô số linh mạch, thái thành thượng thanh, thậm chí ngọc thanh linh mạch cũng có thể xuất hiện, có khi còn có cả tổ mạch ấy chứ. Quầng sáng trong hộp ngọc dần dần biến mất, mà hộp ngọc cũng biến thành một đống phấn, theo gió bay đi. Diệp huynh, có đi nơi đó nhìn thử thế nào hay không? Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai cùng đồng thanh cất tiếng hỏi Diệp Húc. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, hẳn là ở phía trước không xa. Ở một nơi khác, đám người Lăng Tiêu Thái Tử gào thét phóng tới, xuất hiện ở hải vực mà Diệp Húc từng dừng chân. Yêu thần tử tế thú nô lên, hỏi một lát rồi trầm giọng nói. Tiểu tử này không ngờ biết chạy nhanh như vậy, dẫn chúng ta từ ngoại vi thiên phần đi vào quỷ môn quan. Đến quỷ môn quan rồi, nó lại còn chạy loạn khắp nơi. Nhưng lúc này đây, nó không chạy thoát được nữa đâu. Đám thần tử bọn họ, phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là trên đường truy tung Diệp Húc, cũng có chiến đấu. Ai nấy đều có tu vi thu hoạch không ít, thậm chí có người còn tế ngộ không tệ. Tu vi thực lực tăng mạnh. Năm người Trác thành chủ đi đến nơi cùng hiểm như vậy, thế nhưng đã sớm lấy hết lá bài tẩy của mình ra. Trong đó có không ít vị thần tử còn mang theo cả tổ binh trên người. Nếu không với thực lực của mình, bọn họ cũng không thể sống sót ở thiên phần đến bây giờ. Năm người bọn họ mang theo 13 món tổ binh, thêm một vị vu tổ điền điền khùng khùng là thú nô của yêu thần tử kia. Thực lực có thể nói là hùng mạnh chưa từng có. Mặc dù gặp phải nhiều vu tổ cũng sẽ không phải đối thủ của bọn họ. Trong đó tu vi thực lực của Lăng Tiêu Thái Tử tăng lên lớn nhất, khí thế mạnh còn hơn đám người lão tổ mang ra lộ ra gấp 10 lần. Thuần Dương Thánh Môn của gã đã hoàn toàn mở ra, ẩn ẩn có thực lực nhảy ra ngoài. Gã cười lạnh mà nói, hắn chẳng thể sống nổi mấy ngày nữa đâu.